Sát thần, chương 1223, tạo nên kỳ tích, góc truyện audio.com, cũng không biết trải qua bao lâu Thạch Nham đột nhiên tỉnh lại. Linh hồn đàn tế có vết nứt sớm đã khỏi, hắn hôm nay ba loại áo nghĩa gần như trọn vẹn, bước vào thủy thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Ở thần ân đại lục nhiều năm cảm ngộ tĩnh tọa hồi lâu, hắn một lần nữa có nhận thức đối với sinh mạng, tử vong áo nghĩa, ở sinh tử áo nghĩa càng tiến một bước thành công đạt tới cơ hội. Đột phá, chỉ là thủy thần đột phá cần nồng đậm thiên địa lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể chuyển hóa hư giới, làm cho hư giới ngưng tụ thủy giới. Hắn từ ma vực đi ra chợt lóe liền tới trung ương thần ân đại lục nhảy vào vực sâu chiến trường năm đó đã từng bỏ chạy tiến vào bên trong từ một vực sâu chạy thẳng lòng đất. Dưới lòng đất ngàn dặm trong một cái tinh thể rất lớn, phó hồn Thạch Nham cùng thủy nguyên quả dung hợp ở vào trong tinh thể nọ. Đó chính là trung tâm thần ân đại lục. Trung tâm tinh thể, vốn ẩn chứa các loại thiên địa hung trận tự nhiên mà hình thành uy lực khủng bố tuyệt luân. Đổi một người khác nếu dám can đảm xâm nhập mặc dù có tu vi bất hủ sợ là cũng không chịu nổi những hung trận kia oanh kích bởi vì những thiên địa kỳ trận này dựa vào thần ân đại lục bổn nguyên mà thành trừ phi cổ đại lục vẫn diệt nếu không những hung địa kia vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhưng hắn lại một đường không việc gì thuận lợi tiến xuống dưới, đi vào chỗ phó hồn tinh thể. Bởi vì ồn phách cùng thần ân đại lục dung hợp thật muốn lại nói tiếp hắn chính là thần ân đại lục từng cọng cây ngọn cỏ đại lục này, đều là thân thể phó hồn hắn. Vào chỗ tinh thể, hắn ngồi xuống, linh hồn đàn tế từ đỉnh đầu hiển hiện trong đó chủ hồn nhảy lên bất định. Hư giới trói lọi như ngân hà từng chút kéo ra, ngược lại mang linh hồn đàn tế thu vào trong đó, bên cạnh phó hồn trong tinh thể như hỏa diễm nhảy lên cùng khí tức chủ hồn thân thể rất tương tự, nhưng lại có một loại ý nhị tang thương cổ xưa. Trong hư giới đầy sao điểm điểm, nhật nguyệt tinh thần nhất tề xuất hiện, có quang minh, có sinh mệnh, phảng phất chân thật. Hắn chợt dẫn dắt khí thức trong thủy nguyên quả truyền đến, dụng mãnh tiến vào trong cơ thể, mượn nó rèn luyện thân thể tẩy luyện gân mạch đàn tế, làm hư giới phát sinh biến hóa. Ở trong lúc biến ảo chợt có điều ngộ ra, ở lúc hắn ngưng luyện thiên địa năng lượng hoàn thành lột xác, hắn có cảm giác kỳ diệu, hắn có thể tùy tâm mang thần ân đại lục hoạt động. Liền giống như hoang lúc trước cổ đại lục có thể di truyền. Ý nghĩ này trong đầu sinh ra, hắn liền âm thầm nếm thử trong lòng có ý niệm. Thần ân đại lục lại thật sự xoay chuyển. Hắn nhất thời kinh hãi cổ đại lục này theo tâm thần hắn suy nghĩ, lại ở trong u ám tinh hà du đãng di truyền cực kỳ vững vàng cũng rất là mô ẻ. Cả người hắn đều sa vào trong thể ngộ mỹ diệu này. Trong linh hồn đàn tế chủ hồn cùng phó hồn trong tinh TH cùng lóe ra ánh sáng kỳ diệu truyền đến linh hồn chấn động cùng đại lục hô ứng, chấn động có thần bí năng lượng tựa như có thể làm cho này đại lục phát sinh bất kỳ biến hóa. Thần ân đại lục vốn ở một chỗ cực kỳ vắng vẻ, rời xa các đại tinh vực như bị vứt bỏ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thiên yêu tộc từng đại bại, vì phòng ngừa bị diệt tộc bị đánh vào tổ tinh tổ tiên thiên yêu tộc đã từng không tiếc tất cả giá lớn mang thần ân đại lục rời. Góc truyện audio.com, đi, lấy phương thức cùng loại phong ấn, đưa nó vào nơi vắng vẻ hoang vắng, chung quanh không có sinh mệnh tinh, không có võ giả khác tồn tại tự nhiên sẽ không bị người phát giác. Nhưng hôm nay cổ tinh ở khu vực u ám hoang vắng cũng đang chậm rãi di động. Một loại không gian chấn động kỳ diệu truyền đến, lực lượng từ bên trong tinh cầu kích phát trong nháy mắt giật nhập khu vực ngoài tầng mây, chợt gặp một cái hư không khe hở cực lớn bị mượn lực mở ra, khe hở nọ như miệng quái thú khổng lồ truyền đến vô số ánh sáng lãnh thổ vực ngoại, chất chứa vô tận hung hiểm. Thần ân tinh lại trực tiếp bay vào trong đó, ở trong khe hở kia xuyên thẳng qua, hướng phía nào đó đi tới. Đột nhiên, phàm nhân cùng võ giả ở thần ân đại lục đều chợt phát hiện một cái hiện tượng kinh thiên động địa, hiện tượng nọ làm cho bọn họ sợ hãi bất an. Bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, thế giới trở nên u ám, thỉnh thoảng, có đạo đạo lưu tinh chợt lóe rồi biến mất từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua truyền đến chấn động làm cho người ta sợ hãi. Từng phàm nhân sinh hoạt tại thần ân đại lục đều ý thức được không ổn, loại biến hóa này làm cho bọn họ sợ hãi. Các võ giả cũng đều ngạc nhiên tới cực điểm, bọn họ phát hiện năng lượng thiên địa thần ân đại lục cũng không bởi vậy giảm bớt, ngược lại, khối đại lục này thiên địa năng lượng y nguyên lấy một loại phương thức tăng trưởng tràn đầy rất nhanh, nồng đậm để cho bọn họ quả thực muốn vung tay hô to cảm tạ trời xanh. Nhưng nhật nguyệt tinh thần biến mất thế giới hôn ám vĩnh cửu y nguyên để cho bọn họ trong lòng có bất an. Bọn họ cả ngày sợ hãi, lúc tu luyện cũng không yên lòng, rất nhiều võ giả tông phái thủ lĩnh tề tụ cùng một nơi, đều thương thảo, muốn biết xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc không người có thể biết ảo diệu trong đó. Yêu Long Tinh, Thánh Thú Thanh Long cùng Tứ Đại Lão Yêu biến mất, Quỷ Lão lấy bản thể nằm sấp ở trong sơn cốc, toàn thân điện quang y nguyên kịch liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Theo thời gian di chuyển, yêu thân hắn điện quang dần dần biến mất, quỷ lão lại bảo trì tư thế không thay đổi, tiếp tục luyện hóa tinh huyết, mỗi một giây đều có thể cảm ứng được bản thân trở nên mạnh mẽ. Hắn không biết thân phận Thanh Long, chỉ biết người nọ lấy thiên yêu tộc huyết tế thuật, đưa hắn từ thập nhị cấp tăng lên tới thập tam cấp sơ giai, có được thực lực có thể so với thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, tất cả cái này vẻn vẹn chỉ là vài giọt máu tươi. Hắn chiếm được thiên yêu sơn mạch truyền thừa, hắn biết rõ huyết tế thuật, hắn cũng biết người nọ là một tên tiền bối thiên yêu tộc. Hắn bị kinh hãi thật sâu, bởi vì thiên yêu tộc ở thời đại thái cổ liền sinh ra, tồn tại đến nay sợ có 10 vạn năm, thậm chí càng lâu. Một cái sinh mệnh cổ xưa như vậy, có thể sống đến bây giờ, không biết cường đại đến cỡ nào, điều này làm cho quỷ lão cực kỳ kính sợ Thanh Long. Năm giọt máu tươi hoàn toàn dung nhập gân mạch cốt cách trong huyết thịt, làm cho yêu thân hắn càng cường hãn, cho hắn biết hắn được thiên yêu tộc thủy tổ chiếu cố, hắn không rõ ràng lắm tại sao lại phát sinh ở trên người của mình, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt cơ duyên, toàn lực cường đại chính mình. Yêu Long Tinh một góc, Thương Đào mặt béo rối rắm không thôi, hắn nhìn về phía một tên trưởng lão, nói. Thiên Giận trưởng lão, thánh tổ, vì sao chậm, gocchuyenaudio.com, chạc không có tiến hành huyết tế đối với ta. Thiên Giận cùng hắn quan hệ vô yên tốt, Thương Đào thấy bọn họ cùng Thanh Long biến mất, Thanh Long không có xuất hiện lại, ngược lại bọn bốn người họ tạm ở lại Yêu Long Tinh, điều này làm cho Thương Đào âm thầm khó hiểu. Thánh Tổ vừa mới thức tỉnh, có thể, lực lượng còn không có khôi phục, chờ sau khi lực lượng hắn khôi phục tất nhiên sẽ tiến hành huyết tế cho ngươi. Thiên Giận bất đắc dĩ nói dối nói, hắn biết rõ tính tình Thương Đào, hắn sợ Thương Đào biết tình hình thực tế, sợ Thương Đào làm ra việc không lợi dụng bổn tộc, chỉ có thể tận lực giấu giếm. Thiên Giận trưởng lão, các ngươi tựa như tinh khí cũng tiêu tán không ít, không biết lần trước cùng thánh tổ rời đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thương Đào mẫn cảm nói, thánh tổ sau khi tỉnh dậy thân thế lực lượng không đủ, chúng ta lấy bổn tộc bí thuật hình thành cổ trận, bổ sung chút huyết nhục tinh khí cho hắn, chính là như vậy. Thiên Giận thầm than, Thương Đào nhíu mày, nghi hoặc nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng trong lòng của hắn đã có một cái kết luận. Ma huyết tinh, Tả Thi ở Thần Châu thành Tả gia trang viên tu luyện, tiến bộ rất mạnh, lúc này lại sắp đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Ngày này, nàng còn đang chăm chú khổ tu, hồn nhiên vong ngà. Yêu tộc Thánh Tổ Thanh Long đột nhiên hiện ra ở mật thất nàng tu luyện, như một cái bóng biến thành thật thể, huyền diệu cực kỳ. Tả Thi còn đang trong khi tu luyện, lại không thể cảm thấy được Thanh Long đến. Thanh Long đôi mắt thâm thúy lộ ra cảm xúc hôi ức, hắn thật sâu nhìn về phía Tả Thi, lộ ra một tia trìu mến, thầm nghĩ. Lại được huyền vũ huyết mạch truyền thừa, xem như huyền vũ hậu duệ, tên kia coi như là có người kế nghiệp, chỉ đáng tiếc là nàng có thân nhân tộc, có nên thôi phát huyết mạch lực làm cho nàng thực sự trở thành thiên yêu. Hắn lặng im không nói, âm thầm cân nhắc có chút do dự. Tả Thi tình huống cùng Thạch Nham cực kỳ tương tự, có thân nhân tộc lại chảy xuôi bất tử ma tộc cùng thiên yêu tộc huyết mạch, ngày Thạch Nham hoàn thành thay máu, thật ra liền triệt để thành tộc nhân bất tử ma tộc, huyết mạch trong người tất cả đều là bất tử ma huyết. Nhưng bất tử ma tộc cùng nhân tộc như nhau, tu luyện lấy linh hồn đàn tế làm gốc, cũng không chỉ có yêu hồn như yêu tộc, khổ tu yêu thân, mang yêu thân trở thành chỗ dựa lớn nhất. Chỗ bất đồng của Tả Thi cùng hắn ở nơi này, Thanh Long sở dĩ do dự chính là không xác định mang huyền vũ tinh huyết hoàn toàn kích phát có thể làm linh hồn đàn tế Tả Thi vỡ vụn hay không. Như vậy sẽ ảnh hưởng tu vi cảnh giới của nàng rất nhiều. Mà bây giờ Tả Thi mặc dù không thể hình thành yêu thể, đã có huyền vũ huyết mạch chân lý, ở trên việc tu luyện áo nghĩa gặp may mắn, không có bình cảnh, chỉ cần lực lượng đuổi kịp gần như có thể vô hạn tăng tiến. Nàng xem như con lai thiên yêu tộc cùng nhân tộc giống như quỷ lão, là ngoại tộc cái khác. Ngoại tộc này là lúc linh hồn Thanh Long bao trùm tinh cầu phát hiện, hắn lúc ấy liền chấn kinh, đầu tiên là phát hiện quỷ lão, lại phát hiện Tả Thi có được huyền vũ tinh huyết huyền vũ truyền thừa, lại chậm chạp không có hình thành yêu thể y nguy ệt ý ấy thân nhân tộc tồn tại. Hắn lúc ấy đã cảm thấy thượng thiên thật sự là chiều cố thiên yêu tộc, liên tục tạo cho hắn ngạc nhiên, làm cho hắn sau khi tỉnh dậy có thể chứng kiến bổn tộc thịnh vượng. Thử xem, gocchuyenaudio.com, đi, nhìn xem thiên ý như thế nào. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cục quyết định kích phát huyền vũ tinh huyết trong người Tả Thi, nhìn xem thượng thiên tả ọ nên kỳ tích. Hắn há mồm phun ra một cái thanh u lôi cầu mang thân hình Tả Thi hoàn toàn bao lấy, lôi điện kích bắn ra kích thích huyền vũ tinh huyết, hắn lại mang lực lượng bản thân phóng xuất ra, làm huyền vũ tinh huyết trong người Tả Thi nhanh chóng ngưng luyện. Thanh Long lại một lần suy yếu, sắc mặt tái nhợt, liên tục cười khổ thở dài. Trải qua trọn vẹn nửa tháng, nhân tộc huyết mạch trong cơ thể Tả Thi một giọt không còn, bị huyền vũ tinh huyết nhồi vào. Tả Thi trong nháy mắt bước vào hư thần nhị trọng thiên. Ở một sát na huyền vũ tinh huyết hình thành, thân hình tả thi truyền đến tiếng nổ vang, thân thể nàng sinh trưởng mai rùa kỳ dị, hiện đầy mỗi góc thân thể, một cỗ hồng hoang viễn cổ khí tức truyền đến, làm cho nàng nhất thời tăng vọt lực lượng. Chỉ là nàng y nguyên là nhân tộc hình thái, nhưng thân thể lại ẩn chứa huyết nhục khí cùng lực lượng thiên yêu tộc cùng, mà linh hồn đàn tế của nàng y nguyên không vỡ, chỉ là chủ hồn phát sinh biến hóa trở thành yêu hồn kỳ lạ. Lại là một kỳ tích, cách chương.